Xin chào quý vị, chúng ta hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bài kinh thứ 7, là cái bài kinh Panchalacchanda, là bài kinh Nguyệt Thiên ha. Chúng ta thấy rằng cái bài kinh Panchalacchanda này nói rằng là có một vị thiên tử Panchalacchanda đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và đọc lên một cái bài kệ: dầu giữa những chướng ngại, bậc đại trí chánh giác vẫn tìm được lối thoát. Vượt qua mọi chướng ngại, bậc trí hiểu thiền định, biết từ bỏ tối thắng, bậc mâu ni ẩn sĩ. Và Thế Tôn Ngài nói rằng: Panchalacchanda, dầu giữa những chướng ngại, họ tìm được lối thoát, họ tìm được chánh pháp đưa đến quả niết bàn. Những vị đạt chánh niệm kiên trì không dao động, họ là bậc chân chánh, tâm điều phục định tĩnh. Đó là cái chánh kinh của kinh Việt. Thì ở đây chúng ta có cái từ Osaka là cái cơ hội, là cái lối thoát, là một cái khoảng trống. Thì ở đây ám chỉ cho cái thiền quán. Chúng ta biết rằng hễ chúng ta ở một cái nơi nào mà có cái cơ hội, có một cái lối thoát và có một cái khoảng trống, thì chúng ta liền trốn chạy. Thì trốn chạy ở đây là trốn chạy cái gì? Ở đây thì trốn chạy năm cái trần cảnh, hay là chạy trốn khỏi năm cái dục. Thì chúng ta biết rằng cái sự trói buộc ở năm cái trần cảnh, năm cái cảnh dục, thì nó là một cái chướng ngại, nó là một cái ngăn trở đối với một cái người tu tập thiền định cũng như tu tập thiền quán. Năm cái thiền cái là nói đến năm cái dục. Mà chúng ta biết rằng năm dục là chúng ta ngắm, chúng ta nhìn, chúng ta đón nhận của thế giới này bằng một cái cách tham. Còn cái sự phẫn nộ, cái sự bất mãn, rồi cái sự phóng dật, rồi cái sự hoài nghi, thì chúng ta biết năm cái pháp chướng ngại này nè, nó khiến chúng ta không có thể nào mà đi xa được, và chúng ta luôn luôn bị che khuất bởi cái tầm nhìn, đó là nói về mắt. Còn cái chân của chúng ta thì bị chậm lại, hễ mà mắt chúng ta bị che khuất cái tầm nhìn thì chân của chúng ta nó sẽ bị đi chậm lại, đó là cái điều đương nhiên. Và năm cái thứ này nè, là năm cái dục này nè, năm cái dục, hay là năm cái triền cái này nè, nó làm cho cái người tu tập, nhất là hành giả, bị rơi vào trong một cái tình trạng như vậy. Thì tham dục ở đây là cái sự dính mắc ở trong tất cả các cái trần cảnh, như là thấy, nghe ngửi, nếm đụng, thấy những cái cảnh đẹp, nghe những cái mùi, nghe những cái tiếng hay, ngửi những cái mùi thơm, nếm cái vị ngon, và sờ chạm vào sự thoải mái. Thì trong vòng sanh tử luân hồi, tất cả chúng sanh, cho dù là ai đi nữa, dù đó là cảnh giới phạm thiên, cảnh giới chư thiên, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì tất cả nó cũng phải quay về cái đơn vị gốc, là cái trở về cái cõi dục của chúng ta, cho dù đi đâu đi nữa. Mọi cái vật ở trên đời này nếu không có sự cố gắng thì nó sẽ trở về cái thấp nhất, cái nơi thấp nhất. Giống như chúng ta thấy cái lòng cầu mà quay lòng cầu đó, chúng ta nó quay như thế nào thì nó cũng phải tìm một cái chỗ thấp nhất để nó rớt ra, nó rớt vào đó. như là chúng ta thấy cái máy bay bay ở cái độ cao bao nhiêu đi chăng nữa, bao bay có vượt xa qua bao nhiêu là Đại Tây Dương, rồi Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, bay cho cao, bay cho xa thì sao? Rồi cũng có lúc cũng phải đáp xuống ở cái phi trường. Rồi một thời gian sau đó, nó qua năm tháng thì cái máy bay đó nó cũng phải trở vào cái nghĩa địa của máy bay để rồi tháo dỡ nó ra. Cũng như vậy, con người của chúng ta cho tới một ngày chúng ta không còn cái sự hoạt động nhanh nhạy như vậy nữa, rồi chúng ta cũng trở về như vậy mà thôi. Con người của chúng ta đón nhận năm cái trần cảnh y chang như vậy, không có cái gì khác, không có cái gì hơn. Khi chúng ta còn khỏe, còn trẻ thì chúng ta đón nhận bằng cái niềm ham thích, thích thú, bị cuốn hút vào những cái thứ đó. Nhưng mà rồi sao? Tới lúc chúng ta không có hoạt động nữa, chúng ta nằm một chỗ thì chúng ta cũng y chang như những cái máy bay. Vậy thôi chứ không có gì. Rồi một cái người chán trong năm cái dục đó, họ tu tập thiền sắc giới để về cái cõi Phạm Thiên. Rồi sau đó họ chán cái dân, cái thân sắc này, họ thấy còn cái thân sắc này là còn cái sự thô thiển, và họ từ bỏ cái thân xác này, họ cái ý nghĩa đó, với cái ý nghĩa đó thì họ tu tập thiền vô sắc để rồi sanh về ở cõi trời Phạm Thiên vô sắc. Cho dù đi đâu đi nữa, lên cao chừng nào, rồi cũng có ngày mình cũng trở về cái nơi thấp nhất, cái nơi mà mình đam mê trong những cái việc nghe ngửi nếm đụng. Thì giống như mới nãy chúng tôi nói, cái tập máy bay bay cao chừng nào đi nữa, rồi cũng qua đi bao xa bao lâu, cao chừng nào đi nữa, rồi cũng trở lại cái phi trường là mặt đất. Rồi sao? Rồi có một ngày chúng ta cũng phải gỡ tất cả những cái đó. Thì gỡ ra để lấy, để bán phế liệu. Xe hơi cũng vậy, tàu hỏa cũng vậy. Sau bao nhiêu năm rong ruổi thì chúng ta cũng về nơi cái phế liệu, nơi cái đống rác. Thì cái thân thể của chúng ta cũng như vậy, không có gì khác. Sau bao nhiêu năm chúng ta cũng hoạt động miệt mài ở những nơi phương trời nào đó, cũng là một nhà chính trị gia, một nhà thương gia. Rồi sau đó tới một lúc mỏi mệt, chúng ta cũng phải về một cái nơi nào đó để chúng ta an dưỡng. Mà đối với một cái người tu tập thì nó khác, còn đối với một cái người không có tu tập thì nó khác. Mà nói theo văn học Việt Nam thì chúng ta có cái bài Mùa Lạc của Nguyễn Khải. Con ngựa đi lắm mãi cũng chồn chân, cũng phải tìm một cái nơi để mà. Còn đối với một, đó là đối với chúng ta nói chung. Còn đối với chúng ta mà nói riêng thì một cái người mà có cái sự tu tập, có cái sự hàm dưỡng, có cái nội tâm thì nó sẽ khác. Cho dù có đi bao xa, đi bao lâu đi nữa, thì khi mà trở về đâu đi nữa thì họ cũng phải cố gắng, họ tu tập tiếp tục. Còn đối với những cái người mà đi xa bao lâu rồi gọi là an dưỡng đó, là chỉ họ chờ chết, thì những cái người đó coi như là xong. Đó là chúng ta nói về tham dục. Và chúng ta nói về sân. Cái thứ hai, năm truyền cái thì chúng tôi vừa trình bày đối với vị, đó là tham dục. Còn hễ chúng ta nói tới cái thứ hai là sân, chúng ta biết rằng hễ chúng ta nói tới tham ở đâu thì sân, bất mãn nó nằm ở đó. Cái thích nó luôn luôn gắn liền với cái bất mãn. Và cái thứ ba là cái trạo hối. Đời sống của một cái kẻ phàm phu thì chúng ta có vô vàn những cái chuyện, hàng tỷ chuyện để mà chúng ta nghĩ đến rồi tiếc nuối, rồi ân hận, rồi hối hận. Tiếc nuối những chuyện mình làm và tiếc nuối những cái chuyện không chịu làm. Phàm phu của chúng ta là như vậy. Hễ còn là phàm tánh, hễ còn là phàm tâm, thì chúng ta luôn luôn có những cái chuyện hối tiếc về thân, về khẩu, về ý của mình, luôn luôn là như thế. Chính những cái niềm đam mê thích thú trong các trần cảnh cũng như vật, và chính cái sự bất mãn ở trong năm dục, dù là người hay là cảnh hay là vật, thì chính vì có cái sự đam mê, sự bất mãn nên chúng ta mới có những cái sự hối tiếc như vậy. Và cái thứ tư của phóng của năm kỳ cá đó là phóng dật. Phóng dật là cái là không có cái sự tập trung trên một cái đối tượng, tâm lúc nào cũng lăng xăng. Và cái cuối cùng của triền cái đó là cái thứ năm là cái hoài nghi. Hễ mà chúng ta còn là phàm phu thì chúng ta mãi mãi luôn luôn có cái sự nghi hoặc, cho dù chúng ta giỏi cỡ nào đi nữa thì trong lòng của chúng ta luôn luôn có một cái hoài nghi giữa cái ngã ba lòng suốt các cái cuộc trầm luân sanh tử của chúng ta. Cái cách chấm dứt hoài nghi, nghi hoặc chỉ có hai cách. Đó là một, đi tìm cái câu trả lời. Đó là chúng ta khi chúng ta trở thành thánh nhân thì chúng ta thấy rằng mọi thứ nó đều là khối xương mờ ảo, nó là hình xương bóng khối, những giọt xương đầu cành ban mai mà thôi. Mình chỉ là cái đồ lắp ráp ghép nối của các cái vật. Và cái thứ hai là để sang một bên, chúng ta không còn, không cần tiếp tục đi tìm hiểu nó nữa, mà chúng ta cái chỗ này nè, chúng ta lại có hai. Một là chúng ta để sang một bên vì không cần thiết để phải lưu tâm để ý đến nó, là khi chúng ta đã đến bên bờ giải thoát. Cái thứ hai là chúng ta có vô vàn những cái chuyện ở trước mắt mà chúng ta cần phải để ý, không cần phải để ý những cái chuyện tào lao. Đó là cái chuyện cơm áo gạo tiền, rồi cái sự hưởng thụ, rồi cái sự sống chết trước mắt. Chúng ta lo làm sao chúng ta đừng có bệnh, chúng ta đừng có mất mát, chúng ta đừng thiệt hại bất cứ những cái vấn đề gì, thì trước mắt chúng ta lo những cái chuyện đó và chúng ta quên khuấy, chúng ta quên bén đi những cái việc kia. Là như vậy. Thì những cái trở đây á, là chính là những cái trở ngại tinh thần. Thì những cái vị thiên tử này này nói rằng khi mà đời sống của chúng sanh luôn luôn bị trói buộc, bị trói buộc vào năm cái phiền não, là năm cái triền cái đó đó. Cái bậc, những cái bậc mà những cái bậc hiền trí nào mà vẫn tìm cho mình một lối thoát, phát hiện ra, tìm ra cho mình một cái con đường đi, vẫn tìm cho mình một cái cơ hội, thì cái người hiểu biết đó thoát khỏi nó và tỉnh giấc, thì cái con người đó được gọi là những cái bậc thoát khỏi cái giấc ngủ mê. Mà ở đây nè, thoát khỏi cái giấc ngủ mê ở đây là nói đến việc, hai việc, đó là thiền trị và thiền quán. Và khi mà một người tỉnh giấc nhờ hai cái loại này, đó là thiền định và thiền quán, thì không còn cái sự ngã chấp, không còn cái sự ngã chấp nữa. Mà ngã chấp ở đây đó là một cái tên gọi khác về một cái thứ phiền não. Có khi Đức Thế Tôn Ngài nói có nhiều cái thứ phiền não như là cái sự ngã mạn, hoài nghi, cạo hối, tham dục, đủ thứ. Nhưng lúc này Đức Thế Tôn Ngài nói đến ngã mạn, là chúng ta phải hiểu rằng cái ngã mạn này, cái ngã chấp này là nó tiêu biểu cho tất cả những cái phiền não còn lại, những cái phiền não khác. Hễ cái người nào mà còn cái sự chấp thủ, còn cái sự phân biệt, còn cái sự so sánh một cái gì đó, tôi và của tôi, thì chúng ta còn có chuyện để mà nói về cái con người này. Và chắc chắn rằng cái con người này nó còn có một cái chỗ đi trong tám giới. Hễ còn cái sự mà so sánh là còn có cái chỗ đi. Và người này sẽ còn cái sự luân hồi, cái sự lăn trôi, đó là cái chuyện đương nhiên. Còn cái sự so sánh thì mới còn cái sự thích và sự ghét. Ở trong tinh thần Phật Pháp là như vậy. Tại sao mình thích một cái món đồ đó? Vì chúng ta có cái sự so sánh, cái này nó không phải là cái kia, nó khác cái kia rất là nhiều. Chứ mà chúng ta nhìn nó bằng cái con mắt, cái kia nó giống cái này, thì làm gì có cái chuyện thích, ghét và có cái sự so sánh ở đây. Đáng lẽ đói thì chúng ta cứ ăn, chứ chúng ta không có cái việc so sánh. Chúng ta so sánh rằng phở nó ngon hơn hủ tiếu hay là bún bò Huế. Rồi cái đồ có nước đó, buổi sáng ăn đó, nó dễ nuốt hơn là những cái món đồ khô. Rồi cái quần, những cái đôi giày, những cái đôi dép, cái đôi này nó đẹp hơn đôi kia. Rồi thậm chí son phấn, nước hoa, rồi xe, rồi nhà, rồi cửa, đồng hồ, rồi những cái bạn nam nữ về sống chung, tất cả những cái việc này chúng ta, những cái đồ vật đó, cho tới những con người đó, chúng ta đều có cái sự so sánh, đều có cái sự phân biệt. Người này đẹp hơn, người kia xấu hơn, người kia lùn hơn, người kia ốm hơn, người kia mập hơn. Người này trí thức hơn, người kia lũ đạn hơn. Rồi người này có cái sự hiểu biết, có sự biết điều, biết chuyện. Còn cái người kia cù lần, cục mịch, phèn đóng từ trên đầu cho tới gót chân. Rồi cái người này nói chuyện dễ thương, kẻ kia nói chuyện khùng khùng điên điên. Rồi đủ thứ. Chính vì có cái điểm khác biệt ở nơi đây nên chúng ta mới có cái sự so sánh, có cái sự phân biệt. Thì chính vì cái chỗ này nó mới có cái chuyện. Không chỉ là chúng ta so đo về cái sự hơn, mà chúng ta còn so đo, so sánh về cái sự bằng và cái sự thua nữa nha. Ngã mạn nó có nhiều lắm, chứ không phải chỉ có cái sự so sánh hơn, nó không phải đâu. Hễ còn phàm phu, có cái phàm tâm phàm tánh, thì chúng ta luôn luôn có cái sự so sánh hơn thua là như vậy. Còn các cái bậc thánh thì các ngài không còn có cái sự như vậy. Các ngài chỉ biết cái này là trắng, cái này là đen, dài ngắn, mập ốm, cao thấp, đêm ngày, chỉ như vậy là thôi. Không có như mình so sánh cái sự cái bà này, bà múc cho mình một cái tô hủ tiếu, nước nhiều hơn, bánh phở nhiều hơn, thịt nhiều hơn, chắc là bà thương ông này bà kia, còn mình thì bà cho bánh phở có chút, thịt thì sắc mỏng nát, đủ trò đủ kiểu. Chúng ta có cái sự gọi là so sánh nhỏ to, lớn bé, nặng nhẹ, mỏng dày, như là trẻ con không khác tí nào. Rồi lớn hơn chút nữa thì chúng ta có cái sự so sánh về trí tuệ, về nhan sắc, tôi giỏi hơn, tôi đẹp hơn. Rồi cái sự danh dự, rồi cái sự quen biết, quan hệ rộng rãi trong xã hội, rồi cái địa vị của mình với những người khác. Chính vì những cái điểm này mà các vị thiên tử này, các vị thiên tử Banh Chá Lá Chanh Đá Nguyệt Thiên này đã tán thán các vị ẩn sĩ nào ở trong đời này là một cái vị có cái tính ưu việt, là một vị đáng khả kính, thoát khỏi những cái sự trói buộc. Trói buộc ở đây là ý nói đến ngã mạn. Mà khi nói đến ngã mạn là chúng ta phải hiểu ngầm rằng tất cả các phiền não còn lại nha. Mà chúng ta khi hiểu năm dục như thế nào rồi thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái sự buộc ràng, cái sự gắn chặt của năm dục nó khủng khiếp cỡ nào. Chính vì cái điều này mà các vị thiên tử này đã tán thán là trong bao nhiêu cái thứ phiền não bủa vây như vậy mà một vị nào cố tìm cho mình một cái lối thoát, cái một cái lối đi như vậy thì là một cái vị đáng để cho mình cung kính đảnh lễ. Ở đây nè, chúng ta có một cái chữ ở đây chúng ta có một cái chữ, chữ gì đây, chờ tôi một chút xíu. Ở đây chúng ta nó có một cái chữ Bút Thá. Bút Thá là Phật, là một cái người tỉnh giấc, là một cái người thức giấc sau một cái giấc ngủ bằng gì? Bằng thiền. Thiền ở đây chúng ta ám chỉ cho thiền chỉ và thiền quán, là một cái bậc đáng kính. Là một cái bậc đáng kính. Tam giới ở đây gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì dục giới ở đây là những cái cảnh giới mà ở đó chúng ta sanh ra và chúng ta chết đi trong cái buồn vui, trong cái hạnh phúc, trong cái đau khổ. Và hoàn toàn những cái điều đó chúng ta đều dựa trên cái nền tảng cái nền tảng của năm dục, là chúng ta thấy, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta đụng, chúng ta đụng chạm vào cái gì? Cái thích và cái không thích. Và chúng ta cứ quẩn quanh những cái chúng sanh nào sống mà quẩn quanh ở trong năm dục mà không có một cái lối thoát, không có một cái chỗ đi, không một cái chốn về, rồi thì sao? Rồi chúng ta sẽ rớt vào cái nơi thấp nhất. Cái nơi thấp nhất ở đây là cái cõi dục của chúng ta. Nếu cái chỗ này nó mới có chuyện. Nếu mà chúng ta nếu mà chúng ta sanh ra gặp minh sư thiện hữu thì chúng ta còn có cái lối thoát. Chúng ta sanh ra mà không có minh sư thiện hữu, chúng ta rớt vào tà kiến. Mà tà kiến lại có hai, đó là thường kiến và đoạn kiến. Mà đoạn kiến có ba, thường kiến có ba, nghĩa là chúng ta chỉ có chết mà thôi nha. Chúng ta sanh vào chúng ta rớt vào những cái cảnh khổ, đó là cái điều đương nhiên. Hễ có tà kiến, đoạn kiến, rồi có tham dục, có sân hận thì chúng ta sẽ rơi vào những cái cảnh khổ. Mà chúng ta biết rằng tham thì nó sẽ khác, mà sân thì nó sẽ khác. Sân ở đây là chúng ta biết rằng không phải là chúng ta sanh. Chúng ta biết nè, những con rắn, những con hổ, những con cá sấu là những người có cái tánh sân đó, Atula đó, ăn thịt người, là những người đó là cái tánh sân không. Chúng ta nhìn thấy cái người mà đang đẹp, mắt bồ câu, mũi thanh, mặt mày đẹp, Nhưng mà khi cái người đó nổi giận rồi thì tôi nói nó như con chằn lửa. À, gọi là, mà tôi nhớ không lầm á, tôi nhớ ngày xưa bà thân tôi giữ á, y như chằn tinh dấu ngựa. Thì tôi không biết cái con gấu ngựa à, gọi là chằn tinh dấu ngựa thì y chang như vậy nha, là mình muốn nuốt chửng người đó chứ không phải thường. Cho dù cái người nào đẹp cỡ nào mà khi sân lên rồi thì các cụ người ta gọi là no mất ngon, giận mất khôn. Khi mà chúng ta giận rồi, cái trí tuệ của chúng ta nó biến mất sạch sành sanh. Lúc đó chúng ta cầm 80 cái bằng tiến sĩ thì lúc đó tất cả những cái trí tuệ chúng ta giỏi chục ngôn ngữ thì bây giờ nó biến sạch nha. Lúc đó chúng ta sẽ trở thành con chằn tinh và dấu ngựa nha. Chằn tinh là ở đây là chúng ta ám chỉ cái con gì thì chúng ta tự biết nha. Là những cái con mà thứ dữ đó, Atula, quỷ đó, muốn nuốt chúng ta chứ không phải thường. Đó là chúng ta nói về dục giới. À, cái thứ hai là chúng ta nói về sắc giới. Lâu lâu mới chúng ta mới thấy có một cái người họ chán trong năm dục để mà họ tu tập, để rồi chứng sơ thiền. Chính cái người mà đắc chứng được sơ thiền thì những cái người này được coi là tỉnh giấc sau những cái cơn mê. Những cái cơn mê đây chính là ám chỉ năm dục. Một cái người tỉnh giấc, thức giấc, không còn đam mê trong dục nữa thì là người ám chỉ cho thiền chỉ ô sa san tí cha nát sê tăng na măng. Đó là nói về cái thiền chỉ. Còn một cái thứ hai là ám chỉ cho thiền quán, đó là cái người lìa bỏ mọi cái đam mê trong tất cả các sự hiện hữu. Dù cảnh giới đó là dục giới, sắc giới hay là vô sắc, thì tất cả các sự hiện hữu này đều lìa bỏ, đều chán, thì được gọi là cái thiền quán Vipassana Jhana. Không còn đam mê trong danh sắc nữa, lìa bỏ tất cả các cái thứ đó. Và chúng ta biết rằng chỉ có thiền quán này nè, thiền tuệ này nè, nó mới lìa bỏ được sinh tử. Mà chính cái pháp môn thiền quán này chỉ có khi chư Phật ra đời mới có mà thôi. Khi mà không có chư Phật ra đời thì họ giỏi lắm, khá lắm là chỉ biết đến thiền chỉ, samatha, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và đó là sắc giới và vô sắc mà thôi. Thì cho dù có chứng thiền cỡ nào, về sống 91 triệu kiếp trái đất rồi sao? Rồi cũng chỉ quẩn quanh trong ba cõi sáu đường, vẫn còn chi phối bởi tam tướng, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên những cái vị này, những cái vị Phật này, cái Buddha này là một cái hành trình, là một cái cuộc tỉnh giấc, là nhàm chán lìa bỏ tất cả một cái hình thức hiện hữu là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái cuộc tỉnh giấc thứ nhất đó là không còn đam mê ở trong năm dục nữa, và cái tỉnh giấc thứ hai là không còn đam mê thức giấc trong cái sự ham mê trong danh sắc nữa. Và ở đây chúng ta có một cái chữ, đó là sambatha, là cái sự trói buộc, cái sự giam cầm, là ám chỉ cho năm cái thiền cái. Mà một người mà thoát được cái này là cái sự tỉnh giấc trong năm dục, và tỉnh giấc không còn đam mê thích thú trong các cái danh sắc của chúng ta nữa. Đó là danh có nghĩa là ám chỉ tới tinh thần, hay là ám chỉ tới phần hồn, đó là thọ tưởng hành và thức đó. Còn sắc ở đây là ám chỉ cho cái sắc thân của chúng ta, là nói đến vật chất. Ở đây chúng ta có một cái chữ, đó là Bahina Mano, là cái người không còn cái mạng chấp, cái sự ngã mạng nữa, sự ngã mạng tôi và của tôi, dầu đó là người hay là vật hay là cảnh. Thì cái vị thiên tử này trình bày với Đức Thế Tôn là một cái người ở trong một cái hoàn cảnh như vậy mà có một cái lối sống, có một cái lối thoát, có một cái sự tỉnh giấc. Thì cái vị này tán thán, và Đức Phật này xác định rằng cái sự tỉnh giấc nào đi nữa, cái lối thoát nào đi chăng nữa, thì những cái lối thoát đó, những cái đường đi đó, những cái sự tỉnh giấc đó phải dựa, phải hướng đến Niết Bàn, thì đó mới là cái sự tỉnh giấc, cái đường đi, cái lối thoát tuyệt vời nhất. Đó là cái lời xác nhận của Đức Thế Tôn, và cũng chấm dứt bài giảng hôm nay. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon. Chào tạm biệt mọi người.